Vượt qua ngàn năm yêu chàng. Chương 126. Góc truyện audio.com. Tư Mã Nhuệ có chút ngoài ý muốn. Dù sao làm gì có phi tử lại chính mình làm việc này. Muốn ăn cái gì, chỉ cần cổ họng gọi một tiếng. Luôn luôn có nhóm nô tài mang trước mang sau chuẩn bị. Hơn nữa xem Mộ Dung Phong. Rõ ràng là 10 ngón không dính mùa xuân thủy. Như thế nào có thể làm này đó? Có chút hoài nghi ở đối diện Mộ Dung Phong ngồi xuống. Nghe một cỗ hương khí. Chắc là trên thực vật này đã tẩm đồ gia vị. Chậm rãi nướng, đã muốn bay ra hương khí. Nghe khiến rất thèm ăn. Vì tiện lấy một chuỗi. Cắn một ngụm, nhịn không được nói. Phong Nhi, tay nghề này của nàng là học từ ai? Hương vị đúng là kỳ diệu như thế. Mộ Dung Phong trong lòng cười. Đương nhiên là học từ Bạch Mẫn. Nhưng là, có thể nói sao, chỉ phải cười nói, là Phong Nhi thuở nhỏ ở với bà ngoại. Cùng người ta học, chàng ăn ngon là tốt rồi. Chúng ta vừa ăn vừa uống rượu. Thực tiêu giao, lại không ai quấy rầy. Không bằng, sẽ một lần không say không dừng. Như thế nào, Tư Mã Nhuệ cười một tiếng. Nhìn Mộ Dung Phong, trong lòng làm sao lại có nửa điểm tiếc nuối. Cả đời, có một nữ tử như vậy cùng mình. Thật sự là ông trời chiếu cố. Chính mình có đức gì có thể được Phong Nhi làm bạn cả đời. Đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Lanh lảnh cười, nói một tiếng, vui sướng. Gió ban đêm, lẳng lặng thổi, đêm đầu hạ, làm cho người ta tâm tình thư sướng. Trong tiểu đình, Tư Mã Nhuệ cùng Mộ Dung Phong vừa uống rượu vừa ăn đồ nướng. Vẻ mặt sáng lạn hạnh phúc tươi cười. Trong hợp ý uyển, trừ bỏ bọn họ, không có bất luận kẻ nào. Bọn hạ nhân đều không có trở về. Ở trong hoàng cung, hơn nữa Tư Mã Nhuệ thân là thái tử. Võ nghệ xuất chúng, tự nhiên là không có sự tình gì có thể lo lắng. Cho nên Mộ Dung Phong mừng rỡ tiêu dao một hồi. Nay đến là dễ dàng nhớ lại tình cảnh lúc đó cùng Đồng Vi Vi cùng một chỗ. Chính là, hiện tại còn muốn nghĩ. Cũng chỉ là một loại nhớ lại, giống như nhớ lại kiếp trước của chính mình. Thật giống như, Bạch Mẫn ngược lại thành chính mình kiếp trước, Mộ Dung Phong đến thành chính mình kiếp này, uống đến khi có men say, mới trở về phòng nghỉ ngơi. Thương khung mặc lam, tinh nguyệt sáng tỏ, tư quá huyền, mãn viện tịch mịch, Tư Mã Cường lẳng lặng đứng ở bên trong đình viện. Đã đứng bao lâu, ngay cả chính hắn cũng không nhớ rõ. Cũng không cảm thấy đói cũng không cảm thấy khát, trong lòng thế nhưng không có bi ai, chỉ có vui mừng, mấy ngày nay, hắn vẫn là vui vẻ, bởi vì Mộ Dung Phong đã trở lại. Hắn còn nhớ rõ, lúc ấy, mẫu thân đâm bị thương ngựa, con ngựa bị thương kéo xe ngựa chạy như điên mà đi. Tâm của chính mình liền giống như lập tức bị lấy đi bình thường. Trước mắt lập tức ảm đạm, từ khi đó nghĩ. Trong thế giới của chính mình, cũng sẽ không còn có hai chữ ánh mặt trời. Ở tại tư quá huyền cây già cỏ khô này, thế nhưng đã qua một mùa đông, một mùa xuân, Tết âm lịch, nghe nói Tư Mã Nhuệ hàng đêm say. Không thấy người khác, mà chính mình đâu, ngay cả tâm muốn say đều không có. Có chính là áy náy. Nếu là chính mình lúc ấy không vì mẫu thân mà cướp Mộ Dung Phong. Có lẽ hiện tại, nàng hoàn hảo tốt, sẽ không sống không thấy người, chết không thấy xác, nay, nàng thế nhưng thật đã trở lại. Hắn thật sự là vui vẻ, chỉ cần nàng còn sống, như thế nào đều tốt. Chính là, trong lòng thế nhưng tất cả đều là tưởng niệm, nghĩ đến hắn trong đầu đau. Hắn còn chưa từng có tưởng niệm một nữ nhân như thế. Bao gồm cả Hồng Ngọc, Hồng Ngọc là thê tử của hắn. Năm đó làm cho hắn ngồi vào vị trí nhị thái tử. Nếu không có Hồng Ngọc, không có cùng Hồng Ngọc tư tình, là tuyệt đối không có khả năng. Hắn đối nàng, có áy náy có cảm ơn, cho nên vẫn chỉ thú một mình một nữ tử như vậy. Không có nạp nữ nhân khác làm phi làm thiếp, không phải không có cảm tình, dù sao Hồng Ngọc là phi tử chính thức đầu tiên của hắn. Trước nàng, hắn cũng có qua nữ nhân. Bất quá đều nhân duyên cớ chuyện Hồng Ngọc, bị mẫu thân lặng lẽ xử trí. Chính là, trong cảm tình có nhiều lắm thành phần lợi ích, cho nên không phải đơn độc thuần khiết như vậy. Mà đối với Mộ Dung Phong, hắn là thật sự ái mộ. Từ khi mắt thấy nàng lần đầu tiên bắt đầu, nữ tử như nước kia để lại ở tại trong lòng, rốt cuộc lau không đi. Chính là lẳng lặng nghĩ như thế, chính là một chuyện thực hạnh phúc mà vui vẻ. Đây là một sự kiện khiến hắn ở trong Tư Quá Uyển vui vẻ nhất. Chính là có thể không cho bất luận kẻ nào quấy rầy hắn tưởng niệm Mộ Dung Phong. Tư Quá Uyển căn bản vây không được hắn, nếu không phải vì mẫu thân, có lẽ hắn đã sớm rời đi. Thiên hạ to lớn, nơi nào không thể dung thân, vì cái gì nhất định phải đứng ở trong Tư Quá Uyển này chịu khổ. Chính là có mẫu thân ở đây, cho nên không thể rời đi. Tổng không thể vì chính mình vui vẻ mà đem mẫu thân đặt ở trong một cái không gian như vậy không người hỏi đến. Làm cho nàng tự sinh tự diệt. Hắn biết địa phương hợp ý Uyển kia. Cái địa phương kia là hoàng thúc tự mình tu kiến. Là địa phương xinh đẹp tường hòa nhất trong hoàng cung. Nay cho Mộ Dung Phong. Chính mình cũng hiểu được. Cái địa phương kia thật sự là thực thích hợp Mộ Dung Phong. Cùng tính cách của nàng thật sự là xứng thực. Bình tĩnh như nước, ôn nhu đạm bạc, cho nên hắn thực dễ dàng có thể tìm được. Ở trong bóng đêm, không ai có thể ngăn trở hắn hiện tại ở hoàng cung. Phụ hoàng tuy rằng nhốt hắn, nhưng không có phế bỏ võ công của hắn. Có thể xem thấy được Mộ Dung Phong, tựa hồ là đang ngủ. Cửa sổ mở ra, có sa rèm mỏng manh, gió thổi sa rèm động. Ánh nến kinh hoàng, tựa hồ là đã ngủ yên tốt lắm. Trên mặt còn có điềm đạm mỉm cười. Này vừa nhìn, thế nhưng ngây ngốc đi qua. Xin chào, đột nhiên, có thanh âm từ phía sau truyền đến. Lạnh lạnh, im lặng như nước, Tư Mã Cường mặt mang cười khổ. Quay đầu, thấy Tư Mã Nhuệ, đệ đệ này, thật sự là đòi mạng. Kỳ thật nếu không có một chút cái gọi là ân oán ở bên trong. Bọn họ là có thể làm bằng hữu. Tư Mã Nhuệ là người không có dã tâm. Tuy rằng đứng hàng tư thái tử, còn chưa từng nhìn trộm qua cái gọi là hoàng quyền, trời xanh tính phóng đãng, kiệt ngạo bất tuân, có đôi khi hắn kỳ thật thực hâm mộ Tư Mã Nhuệ. Sống được tùy tâm tự do như vậy, ánh mắt tương đối có chút xấu hổ, ta chỉ là tới nhìn xem, không có ý tứ khác. Tư Mã Cường cố gắng bảo trì trấn định, dưới ánh trăng, thấy Tư Mã Nhuệ một thân tố y, đáy mắt đôi lông mày. Cất giấu sắc bén, lại có trời sinh một cỗ hoặc ý, lười nhác, lại nội tùng ngoại vãn. Tư Mã Nhuệ cười nhẹ, ngữ khí trêu chọc, biết, nếu là ngươi còn có ý tứ khác, ta há có thể cho ngươi đứng ở nơi này. Nhìn Tư Mã Cường vẻ mặt cô đơn thất vọng, Tư Mã Nhuệ trong lòng cũng có cảm khái. Nay, hắn khả năng còn không biết thê tử của chính mình Hồng Ngọc đã ngủ ở bên người Tư Mã Chiết. Năm đó hắn từ bên người Tư Mã Chiết đoạt Hồng Ngọc. Nay, Tư Mã Chiết lại từ bên người hắn đoạt lại Hồng Ngọc. Một cái Hồng Ngọc, đáng giá sao? Trong lòng cảm thấy có chút đáng thương. Từ khi Mộ Dung Phong mất tích ngày đó bắt đầu, hắn cũng đã biết trong lòng Tư Mã Cường có bóng dáng Phong Nhi. Chính là không có để ý, nay. Thế nhưng người này chạy đến đây, mạo hiểm có thể bị đuổi giết nguy hiểm. Vì chính là vụng trộm liếc mắt xem Mộ Dung Phong một cái. Ngươi thật sự là hạnh phúc. Tư Mã Cường cũng không có ý rời đi. Ngược lại là tiếp tục nói. Nếu luận đứng lên, trong các huynh đệ, nhưng lại chỉ có ngươi cuộc sống thích ý, không giống chúng ta. Vì cái gọi là lợi ích, sống vất vả như thế, nhưng lại có nữ tử xuất sắc như thế này cùng ngươi cả đời. Cách chương.